Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm là những tình cảm thiêng liêng đáng quý đối với người dân Việt Nam. Sự quan tâm, gắn bó, yêu thương của những người thân ruột thịt là nền tảng làm nên truyền thống gia đình và bản sắc dân tộc ta. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Bà Cô Bên Chồng của tác giả Vũ Thanh Lịch qua giọng đọc Vân Anh. Di cốt chị dâu về đến Đồng Mo đã hơn 2 giờ sáng. Đêm mùa đông hun hút gió, sương lạnh càng lúc càng nhiều. Hàng chục đèn pha ô tô sáng rực góc nghĩa trang, nhưng không đủ để bà Thung nhìn rõ cánh đồng làng. Hồi chị dâu mất, bà về đến nơi thì chị đã mồ yên mả đẹp ở nghĩa trang thành phố, nơi chị sống những ngày cuối đời. Sáng nay sang các chị, bà Thung yếu lắm vẫn nằng nặc đòi về. Bà còn bắt tất cả con cháu sắp xếp việc cùng về. Đứa nào không về, sau này đừng gọi tôi là mẹ nữa. Bà sống bên trời Tây đã mấy chục năm, nhưng rèn giũa con cháu đâu xa đấy, từ cách xưng hô ngôi thứ đến lễ nghĩa trước sau, nên một câu nói bà nói ra con cháu không dám trái lời. Mở cửa xe, bà thả gậy để bước xuống. Hai đứa cháu nội đỡ hai bên nách, bà hầy tay ra bảo chúng. Khỏi, bà về đất mẹ rồi thì bà khỏe lắm. Ở đây có bố, có mẹ của bà đỡ rồi thì bà ngã làm sao được. Chân chạm đất, tay vịn gậy. Bà cố nhướng lưng cho thẳng, rồi căng ngực hít một hơi thật sâu. Dễ chịu quá, mùi đồng làng, mùi tuổi thơ, mùi quê cha đất tổ là dưỡng khí hồi sinh sức khỏe cho bà. Bọn trẻ đã dài xong ổ rơm rộng kín nền lầu tiếp vong của nghĩa trang. Còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ hạ huyệt, nên chúng kê gạch, đặt tiểu sành lên ngồi quây quần xung quanh chị dâu bà lần cuối. Đèn pha ô tô tắt hết, còn lại 9 cây nến lập lòe trên nắp tiểu sành. Hai đầu tiểu là 2 đống lửa đỏ rực. Mùi lửa của rơm rạ, của gốc tre khô, của quả bồ kết, của cỏ già trong làng. Ấm áp quá, bao nhiêu sương lạnh tan biến đi đâu. Bóng tối cũng xa tít sau lưng. Thằng mè, con trưởng của chị dâu bà, tóc đã bạc trắng, vẫn cúi đầu lễ phép. Để con bảo các cháu đưa cô về nhà ngả lưng, gần giờ hạ huyệt, cháu nó lại rước cô ra. Bà Thung bước đến cạnh tiểu sành, tay run run, trượt cây gậy để ngồi xuống bảo. Anh kể tôi chả đi đâu sất, tôi ở đây với chị tôi. Ái chà! Sư cha cái đầu gối, nó cứng như là cùi thế này á, chả bù cho ngày xưa cứ phăm phăm ấy. Bà cứ như ngày xưa thì bao giờ cháu mới lớn được à? Thằng đích tôn tên là Núi Trêu bà, sư bố anh. Vừa mắng yêu thằng cháu, vừa vơ nắm rơm dồn sang bên làm gối, bà nằm nghiêng quay mặt vào tiểu sành đựng cốt chị dâu. Chị thấy đấy, hôm nay chúng nó về đủ cả rồi đó, trai gái dâu rể cháu chát. Bây giờ cả nhà lại ngồi ổ rơm đốt lửa sưởi đây, như cái hồi anh trai tôi đi đánh giặc biển Biệt. Nhà lúc nào cũng chỉ có hai chị em với mấy đứa trẻ nhỏ. Đứa nào nhanh thì 7 tháng nhìn mặt trời mới được gặp bố, còn đứa lâu thì 3 tuổi. Còn tôi thì chồng với chả chành, cái số tôi nó vậy đó. Mà dạo ấy ra chồng con tôi đề huề thì tôi đã trả về ở với chị. Con chị với con tôi đã trả ở chung mà gắn bó với nhau như ruột thịt vậy. Bà nằm co nói khẽ. Thằng núi thấy vậy thì cởi áo khoác đắp ngang bụng cho bà nói. Đấy nhé, ở bên kia bà cứ nhắc ổ sơm suốt. Hôm nay thì bà toại nguyện rồi nhé. Chà bố anh. Bà Thung móm mém cười. Ngọn lửa bập bùng trước mặt khiến hai viền mắt bà ánh lên. Vệt sáng tỏa đầy quanh đuôi mắt ấy. Đúng là lâu quá rồi bà không được nằm ổ sơm, không được nghe tiếng sơm tí tách tan trong lửa. Rồi cả mùi nồng nồng ngai ngái mà mỗi lần nghĩ đến nó làm ruột gan bà sắt sót. Lũ con cháu đứng ngồi lố nhố buôn chuyện. Kệ chúng nói với nhau, bà nhích dần vào tiểu sành. Chị dâu bà nặng tai, phải ghé sát vào bà ấy mới nghe được. Bà nói chuyện bằng thứ tiếng đặc sệt nhà quê mà lâu quá rồi bà không được nói thỏa thuê. Chị ơi, tôi về với chị đây. Con trao, con chát, thằng mè, thằng mắm, thằng cam, con suối, con dấm. Rồi cả con cháu chúng nó nữa, quây quần hết ở đây rồi. Như cái ngày, chúng nó trứng gà trứng vịt một đàn giúp trong ổ rơm nhà mình ấy. Vâng, chị bắt tôi gọi là nhà mình. Vì chị lúc nào cũng bảo, cô muốn sống thì đừng có gọi đây là nhà chị. Nhà chị thì chị lo mà vun vén, cô ở nhờ thì cô vô lo vô nghĩ à. Cô gọi là nhà chị thì cô vô trách nhiệm với cái nhà này. Chị nói những câu ấy, hôm tôi tha con trao con chát về khóc xều khóc xến. Chị cho em ở nhờ nhà chị mấy hôm được không, mẹ con em chết mất. Bố mẹ chị chết từ khi chị 15. Chị ăn nhờ ở đậu họ hàng. Bố mẹ tôi chết lúc lên 9, anh trai tôi mới 17 tuổi. Chị thương anh tôi nên góp gạo thổi cơm chung. Chị có cái chum sành ông bà để lại, mang về nhà mình hứng nước mưa. Anh em nhà tôi có căn nhà sách, vậy là thành gia đình. Chị gả tôi cho nhà Phú Tâm lúc tôi mới 13 tuổi. Chị bảo nhà ấy giàu, không sợ đói. Thế mà chỉ một năm sau, chị đã phải sang đại náo nhà chồng tôi. Là tại hôm trước gặp tôi ở dọc đường. Chị hỏi tay mày làm sao mà buộc chằng buộc chịt vậy? Tôi bảo tôi bị đứt tay. Nhưng cái con ở hom nó hớt với chị là tôi bị chó cắn. Hôm ấy ít cơm, con bé Rê ăn không đủ no. Thấy tôi cầm khúc xương trên tay gặm, nó nhảy lên cướp, tớp luôn cả miếng thịt ở cườm tay tôi. Nhưng tôi có than phiền gì đâu. Ăn chung với chó, cũng còn có cơm mà ăn. Cái lúc đói khát ấy, còn ai nghĩ đến thân phận với liêm sỉ gì đâu. Cứ có cái cho vào mồm là khỏi đói là tốt rồi. Người ta cứ quan trọng rằng miếng ăn là miếng nhục. Nhưng họ cứ thử nhịn đói vài ngày, vài tuần, vài tháng xem. Lúc ấy thì cần gì vinh với nhục nữa. Sống cái đã. Lúc chị sang, tôi đứng rúm gió ở xó hè mà run cầm cập. Tôi chỉ sợ nhà họ thả chó ra cắn chị. Nhưng chị thì không sợ. Chị đã lồng thếch lên mà chửi rằng em tao là con người chứ không phải là con vật. Nhà tao có nghèo có đói cũng gả cưới đàng hoàng chứ không gán nợ gán hạn mà mày cho nó ăn ở chung với chó. Nó ăn với chó thì chúng mày là người được chắc. Chị chửi như người ta hát chèo ở sân đình rồi vung đòn càng phang vỡ tan bộ ấm chén tàu trên sập. Xong chị túm tay tôi lôi sành sạch. Về nhà, thà ở nhà ăn khoai lang uống nước lã còn hơn ở nhà giàu mà ăn chung với chó. Ngày ấy chị mới đẻ thằng mè, đẻ rơi trên bờ ruộng. chị cởi áo quấn con rồi đặt nó vào gốc cây, xuống đầm giữa bới củ khoai ăn lót dạ rồi mới bế nó về. Sau chuyện đập phá đòi người, nhà Phú Tâm không để chị yên, nhất là khi nó biết anh sai tôi đi làm cách mạng. Nay nó hành, mai nó hành. Không thể sống yên để nuôi con, chị bảo phải đi thôi. Chị biết có chỗ không thiếu ăn mà anh cô cũng dễ tìm. Vậy là hai chị em bầm chống nhau đi khỏi làng. Chị dắt tôi lên quèn thờ, chỗ ấy ngày trước chị hay theo ông bà lên núi đốt than. Núi rừng hun hút, dưới thung đất vừa mịn vừa ấm, chỉ cần chăm chỉ là có cái ăn. Không trồng được lúa thì trồng khoai trồng ngô, trồng được cái gì ăn cái đấy, rời sinh voi thì rời sinh cò sợ gì. Dần dà, chân núi này vài lều, chân núi kia vài chóp cỏ tranh, hóa ra thiên hạ khắp nơi cũng khối người đói. Chị em mình rời làng đi hôm ấy cũng đêm đâm như vậy, rét cắt da cắt thịt. Qua chỗ này chị còn bảo, mồ mả ông bà tổ tiên nhà mình không còn đồ nhưng cũng có mặt ở đây. Chỗ kia là cha mẹ tôi, còn cha mẹ chị ở góc này này. Chị nhắc vì sợ tôi quên. Làm sao mà tôi quên được? Hôm mẹ mất, anh em tôi xin được có manh chiếu quấn cho mẹ mang ra ngoài này. Lúc ấy chị chưa về nhà tôi, chị đang cấy lúa cho nhà người ta nhưng đã bỏ đó sang giúp anh em tôi đào huyệt cơ mà. Bà Thung vừa nói vừa nghẹn. Bà muốn khóc nấc lên như cái hôm đắp mộ cho mẹ nhưng nước mắt không trôi ra được. Bà hít sâu lấy một hơi rồi chặt lưỡi. Ôi sao, cái thủa ấy, phận người với phận trâu ngựa nào có khác gì. Đám con cháu ngủ đứng ngủ ngồi, bà giờ mình, nhưng giờ mình thì lại quay lưng vào chị. Vậy thì bà nói chị không nghe được. Đành vậy, xương khớp khô khao quá, nhưng bà vẫn cố xoay người nằm ngược lại, hướng mặt vào tiểu sành. Vợ thằng mè đang cầm thanh tre, khêu từng nắm rơm nhỏ để giữ lửa. Thấy bà trở dậy bèn hỏi, cô không ngủ được à? Kể ra thì cải mà cũng hơi vất vả cô nhỉ. Nhưng bù lại, con cháu anh em còn được thêm một lần nhìn thấy cốt người thân. Bà Thung nghe câu được câu chăng, lầm rầm bảo, tôi sợ mình cho khỏi thôi, xa cả, xương cốt rệu rã hết rồi. Cô còn khỏe chán, ngần ấy tuổi mà còn ra được đồng như thế này là chúng con phục cô lắm rồi. Chắc tại chị tôi linh thiêng nên phù hộ, chứ tôi khỏe cái nỗi gì. Hóa ra, tai bà cũng chưa đến nỗi tiếc, hoặc do đêm đông tĩnh lặng nên có tiếng động nào đều dễ nhận ra. Trong tâm trí bà lúc này, ngày cũng như đêm, sáng cũng như tối, chỉ một hình dung về những gì đã xảy ra song suốt cuộc đời. Ngày đó lên rừng, sẵn cây sẵn thú, đất đai mênh mông, phải tay hay làm như chị em ta thì cỏ cũng không có chỗ mọc. Chả mấy nỗi mà đủ ăn, anh sai lâu lâu trốn về thăm vợ một chốc, chị lại rúi cho đùm lạc đùm ngô, bảo đi làm gì cho chúng tôi bớt khổ đi thì làm, ở nhà tôi với cái thung lo liệu được hết. Tôi tưởng chị bảo vậy thì chị để tôi với chị chăm chút cho thằng mè thằng mắm chứ. Ai dè, chị lại gà tôi cho nhà khấm, đầu nậu than ở chân núi bên kia. Chị bảo nhà nó không giàu nhưng cũng là dân lao động biết thương người. Chị còn kể, chị đội than gần đến nơi nó đã chạy ra đỡ xuống cho, con vợ cũng nhanh mồm nhanh miệng mua bán sởi lợi. Nó bảo có đứa em cũng đang đi làm cách mạng như anh sai cô, thế là chị dẫn tôi ra. Tôi bảo chị rằng tôi hãy lấy chồng lắm rồi. Nhưng chị bảo hãy cũng phải lấy, cô 16 đang hây hây thế kia. Có thằng đàn ông nó giữ cho cô thì cô thành ngọc thành ngà. Không có thằng đàn ông bên cạnh thì sớm muộn cũng thành gà dù rúc xó bếp. Nhưng mọi sự không như chị tưởng. Nhà nó chẳng có đứa em nào đi làm cách mạng hết. Con vợ thằng bán than không biết đẻ, nó hỏi tôi về làm nái cho chồng nó, ngóng tôi đẻ cho thằng cu. không ngờ tôi đẻ ra con trao, năm sau lại thêm con chát. Trẻ con mới đẻ, nó khóc dạ đề là bình thường. Vợ chồng nó không ngủ được, đuổi mẹ con tôi xuống chuồng bò. Rồi lạnh, tôi lại không đủ sữa. Cả con trao lẫn con chát khóc oe oe. Lúc đó tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi. Nhưng mà tôi chết thì hai đứa con tôi cũng chết. Nó làm người được bao nhiêu ngày đâu. Tôi có quyền gì mà cướp mạng sống của chúng. Không thương mình thì cũng phải thương lấy chúng nó. Vậy là tôi cố sống. Ban ngày đi cuốc đất, con ngủ gà ngủ gật trên lưng. Đêm đến tôi ẵm con bé trên tay, mặc con lớn túm gấu mẹ khóc èo ẹo. Tôi nằm lăn ra đống sơm bò. Mới thiếp đi được vài giây, tôi đã giật mình, bừng tỉnh vì thấy có tiếng khóc ré lên. Con bò đực đang dí mũi sát con trao. Nó sắp thè lưỡi ra, ngoạm sơm và sẽ cuốn luôn con tôi. Tôi run bắn, buộc một đứa sau lưng, ôm một đứa trước bụng, chạy phăm phăm về nhà. Giờ nghĩ lại, chắc lúc ấy ma nó đuổi tôi, chứ sức đâu mà tôi chạy qua hai eo núi với mấy thung ngô để về nhà trong đêm vậy. Lúc đó hình như đã canh tư rồi, chị đã dậy bung ngô. Tôi ấn được con chát vào tay chị là vật sấp xuống nền nhà mê man. Chị bảo tôi nằm đẫy ba ngày mới tỉnh. Tôi bảo chị cho mẹ con tôi ở nhờ ít hôm. Chị bảo đây là nhà cô. Cô đi hay về là quyền của cô chứ nhờ vả gì. Mãi sau này tôi mới biết, trong lúc tôi ngủ, chị lại vác đòn càn ra đánh nhau với vợ chồng nhà Khấm rồi châm lửa đốt nhà nó. Năm 54, người ta kéo nhau vào Nam đông lắm, tôi rất muốn đi nhưng còn ngại chị. Lúc nào chị cũng bảo, anh sai cô vắng nhà, cô bỏ rơi mẹ con tôi mà đi được à? Tôi biết chị nói vậy cho tôi yên tâm ở nhà chị, chứ tôi biết thừa anh sai đã được về làm cán bộ cách nhà có nửa ngày đạp xe. Tôi cũng nghe được chị nói với anh, ông về in ít chứ. Cô ấy có một thân một mình, hai lần lấy chồng cha ra làm sao. Tôi với ông cứ xíu xít với nhau như thế này, cô ấy lại tủi thân thì khổ. Cuối cùng thì tôi vẫn đi. Tôi dối chị rằng con trao con chát bị ghẻ, em dẫn các cháu đi xin thuốc. Ba mẹ con tôi xuống đò 10, theo thuyền ra biển rồi lên tàu vào Nam. Vào đấy cũng vất vả mất mấy năm, nhưng tôi cũng biết xoay sở. Ban đầu tôi trồng rau muống bán cho mấy dãy phố nhà binh, không những đủ ăn mà thi thoảng còn dồn tiền mua được vàng. Rồi tôi mon men đi học chữ học nghề. Rồi tôi quen em rể chị đấy. Hắn làm nhân viên tạp vụ ở bộ điền địa, vợ hắn chết tai nạn, con cái chưa có, nên hắn thương mẹ con tôi lắm. Tôi chỉ dám nhắn tin qua người này người kia về cho chị rằng mẹ con tôi vẫn khỏe, chứ không dám nói chuyện tôi đi bước nữa. Anh tôi làm cách mạng mà lấy chồng ngụy thì khác gì anh em thành kẻ thù. Dạo ấy đến đất nước còn bị chia cắt, huống chi là gia đình. Trong lòng tôi khi ấy vừa muốn anh làm cách mạng cho xong để tôi nhanh được về với chị và các cháu, nhưng cũng vừa muốn vợ chồng con cái tôi được yên ổn. Hôm Sài Gòn giải phóng, chồng tôi lôi tôi và năm đứa con ra sân bay. Sợ phải bỏ quê tôi khóc như mưa. Con trao con chát bảo, mẹ cứ nghe lời dượng đi đã, còn người thì còn quê. Tôi sang đến nơi thì thằng út bỏ tôi đi vì dịch tả. Vậy là còn bốn đứa con. Chúng tôi ăn ở tạm bợ nơi đất khách hết năm này sang năm khác. Chỉ ngóng ngóng sao ông trời có mắt, thương cái tâm thành tâm của tôi mà cho tôi về gặp lại anh chị, gặp thằng mẹ thằng cam. Ông trời nghe thấy tiếng tôi cầu nên đã chỉ đường cho thằng mẹ. Hôm nó đánh điện sang xưng cháu là cháu ruột của cô đây. Tôi chết lặng đi, rồi khóc như một đứa trẻ bị nhốt trong nhà lâu ngày, bỗng có người mở cửa cho ra ngoài. Tôi nhớ đận thu xếp về quê lần đầu tiên. Chị không khóc cũng chẳng cười, cứ như cái ngày tôi còn ở với chị vậy. Chị bảo cô sống ở đâu làm gì thì cũng là em tôi. Lúc nào tôi cũng nhắc các cháu, đứa nào có cơ hội là phải tìm bằng được cô. nhà chỉ có hai anh em chứ có nhiều nhặn gì đâu. Nay thì anh cô chẳng còn. Trước lúc nhắm mắt, ông ấy cứ dặn đi dặn lại bằng ấy đứa con rằng, chúng mày còn có một bà cô đấy, đừng có để cô ấy phiêu sạt một mình. Chị à, nay tôi về dễ cũng là lần cuối. Đàn bà con gái lấy chồng thì theo chồng, ai cho về quê mà nằm nữa. Tôi sinh ra ở đây mà chẳng được về cõi ở đây với anh chị, với cha mẹ. Bà Thung lại khóc, tiếng khóc nghẹn lắm, nhưng vẫn cố nói cho hết nhẽ. Ở bên đó, tôi thèm cái mùi đồng đất quê mình quá chị ơi. Tôi đã về đây mà sao tôi vẫn nhớ quê thắt ruột thắt gan thế này. Tôi đi lần này chắc chẳng còn về lại được nữa chị ơi. Âm dương cách trở đôi đường, còn ân còn nghĩa còn đường về nhau. Bà nội hát thơ đấy à, hát to to cho chúng cháu nghe với. Tiếng thằng núi ghé ngay bên tai bà làm bà Thung giật mình. Bà kéo vạt áo thấm nước mắt nhè nhẹt rồi ngồi lên. Vợ mẹ đưa bà túi giấy tiền âm với mấy khay vàng bạc bảo, cô hóa cho bù cháu nhé, đến giờ rồi đó ạ. Bà vừa đốt vừa lẩm nhẩm nốt câu chuyện với chị dâu. Bọn trẻ đã đưa chiếc tiểu sành đến lỗ huyệt sát bên mộ anh sai bà. Bà bảo giờ anh chị gần nhau mãi mãi rồi, không sợ đứa em này nó tủi thân tủi phận nữa nhé. Anh chị gắn bó với nhau thì tôi mừng chứ sao lại tủi. Nói vậy nhưng bà lại khóc òa. Cầm đất bỏ xuống huyệt cho chị dâu, tay bà Thung run lầy bầy. Đến nắm đất thứ ba, bà không ném xuống nữa mà bỏ vào túi tam tòng, ghim kim băng cho thật chặt vào cạp quần. Rồi bà đứng chôn chân nhìn đám con cháu đắp mộ lên cao dần. Xong việc, bà chỉ tay ra khóc nghĩa trang phía bên kia, bảo cô trao cô chát. Bố các chị chết trên núi, người làng thương tình đưa về đây cho gần họ gần hàng, chứ con cái bỏ xứ đi lâu vậy thì hồn phách biết về đâu. Giờ các chị đã biết, cố gắng mà về hương nhang cho vài đạo. Dù có thế nào thì ông ấy cũng cho các chị làm người. Quay sang thằng núi bà bảo, mày đi ra đầu làng, đằng tây đợi bà nha. Trời tăng tảng sáng, bà Thung men theo bờ ruộng chậm rãi đi vào làng. Sương lạnh bay dần khỏi mặt đất, quây xung quanh bà như một thảm mây bồng bềnh. Ngày trước, tất cả đồng làng này là của Phú Tâm. Lúa đang kỳ tụ hạt, thơm như bầu sữa mẹ, khiến bước chân bà chùn lại. Đi đến giữa cánh đồng, bà dừng lại một lúc lâu, kéo vạt áo chấm mắt. Đời người lúc thăng lúc trầm, lòng người lúc trắng lúc đen, chỉ có đất mẹ lúc nào cũng xanh mươn xanh mướt như thế này. Bà đi qua đồng làng chậm lắm, như vừa đi vừa đếm từng bước chân tuổi thơ. Một tay chống gậy, một tay thi thoảng sờ xem túi tam tòng còn không. Thằng núi thấy bà đến gần mới hỏi, bà có quà quê đấy ạ? Bà lấy được tí thuốc nam của người xà ấy mà. Hôm làm thủ tục nhập cảnh, túi thuốc nam của người xà trong người bà Thung bị an ninh sân bay phát hiện. Họ kiên quyết bắt bà vứt cái túi chứa chất lạ, mùi lạ vào thùng rác trước khi ra cửa sân bay. Đành vậy, bà bỏ cả nắm đất vào miệng, nhai nuốt ngấu nghiến trước con mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bà cô bên chồng của tác giả Vũ Thanh Lịch. một câu chuyện xúc động về tình cảm của hai người phụ nữ, chị dâu và em chồng. Bây giờ, mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc tới câu nói bà cô bên chồng, chúng ta thường nghĩ tới một quan hệ bất hòa giữa chị, em chồng với nàng dâu. Thế nhưng, tình cảm giữa bà Thung, nhân vật chính cho câu chuyện, với chị dâu lại hoàn toàn khác. Bố mẹ mất sớm, anh chị kết hôn khi bà Thung mới 13 tuổi, nên chị dâu vừa là chị, cũng như là mẹ chăm sóc cho bà. Anh trai đi làm cách mạng, nên ở nhà chỉ còn hai chị em sống nương tựa với nhau. Chị dâu hai lần thay bố mẹ, thay chồng, gả cưới cho bà Thung, với mong ước bà đỡ đói, đỡ khổ. Khi thấy em chồng hai lần cưới, đều phải chịu thua thiệt, tủi nhục, chị dâu lại đứng ra bảo vệ cho bà. Sự quan tâm của chị dâu không thể bằng lời nói, mà thường bằng những hành động cụ thể, giản dị nhưng ấm áp tình người. Qua giọng văn chân chất, mộc mạc của những người thôn quê, câu chuyện khiến người đọc người nghe xúc động về tình cảm của hai người phụ nữ. Bà Thung trải qua biết bao biến cố của cuộc đời, ba lần kết hôn, sống xa quê mấy chục năm, nhưng tình cảm của bà với chị dâu luôn thân thiết hơn cả ruột thịt. Tuy tuổi già sức yếu, nhưng bà Thung vẫn cố gắng về quê để sang cát cho chị dâu. Những cảm xúc nhớ thương như vỡ òa trong đêm vắng khi bà tâm sự với vong linh của chị. Qua câu chuyện của nhân vật bà Thung, người đọc người nghe cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng của những người thân trong gia đình. Khi trở lại Mỹ, bà Thung mang theo một nắm đất nơi chị an nghỉ, nắm đất quê hương, nắm đất nghĩa tình. Chi tiết cuối chuyện khi bà Thung nuốt nắm đất vào bụng khiến người đọc người nghe nghẹn ngào xúc động. Dù có phải nuốt vào bụng thì bà nhất định phải mang nắm đất đó đi cùng mình. Bởi vì nắm đất đó là tất cả tình yêu thương của bà dành cho quê hương, hiện hiện qua tình cảm của bà với chị dâu, với những người thân yêu của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM 96.5 MHz và tại trang web vov2.vn.